Vạn Đạo Long Hoàng, chương 178, giết Ninh không? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, oanh, oanh, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc gia tộc lão giả cùng Ninh không xuất thủ. Hai đạo khủng bố công kích. Hướng Lục Minh oanh khứ. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một tiếng gào rú. Thân thể nhảy ra, trường thương quét ngang, không khí nổ tung, không gian run run, xuất hiện từng đạo nước gợn bình thường gợn sóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai tiếng nổ vang, Đoan Mộc gia tộc lão giả cùng Ninh không toàn thân đại chấn. Hướng về sau bay ngược, Ninh không canh thêm bất lực, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế nào đến mạnh như vậy? Đó là như thế nào cấp bậc yêu thú? Ninh không thể tưởng tượng nổi kêu to lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dung nhập cường đại như vậy thú hồn. Hắn chi chống không được bao lâu, cũng sẽ bị thú hồn lực lượng cường đại no bề bụng. Chúng ta đồng loạt ra tay, lại để cho hắn nhanh hơn no bề bụng. Chấm, Đoan Mộc gia tộc lão giả giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh xác thực đã nhận lấy áp lực thực lớn. Thú hồn này cuồng bạo lực lượng tại trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Bạo ngược vô cùng, cơ thể của hắn cùng cốt cách truyền đến tiếng rên rỉ, như là tùy thời đều có thể bạo nổ tung ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù là hắn nhị phẩm viên mãn thân thể, cũng đỡ không nổi. Đúng lúc này, hắn xương sống chỗ, huyết quang lóe lên, truyền ra nhất cổ cường đại thôn phệ chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cỗ này thôn phệ chi lực, đem cái loại này bạo ngược xé rách chi lực triệt tiêu đại bộ phận, lại để cho Lục Minh áp lực sâu sắc giảm bớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sát, Lục Minh thét dài, đi nhanh chạy vội. Mục tiêu, Lục Vân Hùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Vân Hùng, hắn phải giết, cứu ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Vân Hùng quá sợ hãi, dọa được hai chân phát run, sau này rút lui thẳng đến. Mà lúc này, Đoan Mộc gia tộc lão giả cùng với Ninh không, lại lần nữa giết đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có mặt khác Đoan Mộc gia tộc nhân phối hợp ra tay. Từng đạo kiếm khí, lưỡi đao, trưởng lực, phá không hướng Lục Minh đánh tới. Thương lang liệt thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giống to, tóc dài bay múa, khí tức như yêu, nhất thương đâm ra, từng tiếng sói hống phát ra. Theo trường thương lên, bay ra từng cái màu đen cự lang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là đầu kia màu đen cự lang thú hồn chiến kỹ. Bởi vì dung nhập thú hồn, Lục Minh có thể ngắn ngủi vận dụng. Tất cả màu đen cự lang đập ra, móng vuốt sói phá nứt trời, đánh về phía Đoan Mộc gia tộc cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a hát, kêu thảm thiết lẫn nhau phập phồng. 10 cái Đoan Mộc gia tộc đại hán trực tiếp bị xé nứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc gia tộc lão giả cùng Ninh không, bị 7-8 đầu màu đen cự lang đẩy lui. Giết sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cầm trong tay trường thương, như hổ vào bầy dê, hướng về còn lại Đoan Mộc gia tộc mọi người đánh tới. Đọc truy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ện với, choang kiwa tui, nét, máu tươi văng khắp nơi. Huyết khí tràn ngập, giờ phút này, Lục Minh hóa thân thành một sát thần, thỏa thích tàn sát, Mỗi một đạo thương ảnh thoáng hiện, đều có một người bị đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy hơi thở, tựu có hơn 20 người bị đánh chết. Yêu ma, đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn lại không đến 10 cái Đoan Mộc gia tộc nhân bị sợ bề mật. Bỏ mạng chạy vội, hướng ra phía ngoài chạy thục mạng mà đi. Lục Minh thân hình chớp liên tục, lại đánh chết mấy người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lui, Lục Minh hiện tại không thể địch. Chúng ta trước tiên lui. Đoan Mộc gia tộc lão già kia cũng bị hù mặt mo thẳng run rẩy, gào thét liên tục, sau đó phát ra một tiếng thét dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cạc cạc, đón lấy. Trên bầu trời truyền đến tiếng kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái đại điêu, gió lốc thẳng xuống dưới. Muốn lui, lưu đứng lại cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hét lớn, bạo lướt mà ra, trường thương quét ngang, oanh, oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc gia tộc lão giả cùng Ninh Không hai người liên thủ. Cùng Lục Minh đối oanh một chiêu. Nhưng kết quả chính là, hai người thân hình nhanh lùi lại. Ninh Không càng là sắc mặt tái nhợt. Lại phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, mà Đoan Mộc gia tộc lão giả mượn lực thân hình phiêu thối. Thối lui đến Lục Vân Hùng bên cạnh. Một chảo Lục Vân Hùng. Thân hình phóng lên trời. Lập tức tựu xông lên hơn 100 thước không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Vũ Sư cửu trọng đỉnh phong cường giả. Tuy nhiên không thể phi hành, nhưng nhảy lên cao mấy trăm thước, lại không nói chơi. Lúc này, hai cái đại điêu cũng bay đến khoảng cách này. Đoan Mộc gia tộc lão giả cùng Lục Vân Hùng rơi vào một cái lớn điêu trên lưng. Đại chim kêu gọi là, lên như diều gặp gió. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Vân Hùng, chính là phụ thân của Lục Giao. Đoan Mộc Lân nhạc phụ tương lai, địa vị không tầm thường, hắn đương nhiên phải cứu. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Ninh Không bước chân dẫm mạnh, thân hình cũng cao cao càng lên, hướng một con khác đại điêu bay đi. Lưu đứng lại cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giống to. Thân thể cũng như nhất khỏa đạn pháo, phóng lên trời, hướng về Ninh Không đánh tới. Sơn băng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường thương như Thái Sơn áp đỉnh, hướng về Ninh Không đánh tới. Huyết đồ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Không gào rú, liền phun hai ngụm máu tươi. Kiệt lực bộc phát, khủng bố khí tức nổ vang. Liên tục đánh ra mấy trường, máu tươi cùng trường lực ngưng tụ, hình thành mấy cái máu trường ấn, hướng Lục Minh oanh khứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Không đây là dốc sức liều mạng rồi, ẩn giấu bí thuật đều thi triển đi ra rồi. Nhưng, y nguyên không có thể ngăn cản Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dung nhập võ tông đỉnh phong thú hồn. Làm cho Lục Minh thực lực đến gần vô hạn võ tông cấp bậc. Đứng ở Đại Vũ Sư đỉnh phong, Ninh Không căn bản không phải đối thủ. Trường thương oanh xuống, trường ấn từng đạo đập diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Không ho ra máu bay ngược. Lợi dụng loại này tự mình hại mình phương thức. Rốt cục rơi vào đại điêu trên lưng. Mà Lục Minh thân thể thì là hướng phía dưới rơi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, Lục Minh, muốn giết ta, nằm mơ a, người giết Đoan Mộc gia tộc nhiều người như vậy. Đoan Mộc gia tộc bất luận như thế nào, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Không cười to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cười, Tửu một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Đúng vậy, Lục Minh, ngươi tựu đợi đến ta Đoan Mộc gia tộc lửa giận a, ngươi Lục gia muốn tại đây cổ lửa giận bên trong đốt đốt thành cho bụi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc gia tộc lão giả cùng Lục Vân Hùng cưỡi đại điêu lên, lơ lửng tại hơn 1000 mét trên bầu trời. Lúc này, Đoan Mộc gia tộc lão giả âm lãnh mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trận chiến này, Đoan Mộc gia tộc tổn thất thảm trọng. Thậm chí liền hắn mình, đều bị bức mà trốn. Đây là vô cùng nhục nhã. Hắn lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt. Lục Minh, ngươi sẽ chờ chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Vân Hùng gào thét. Ai cho phép các ngươi đi rồi hả? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, chính tại rơi xuống Lục Minh trong miệng truyền ra âm thanh lạnh như băng. Hai chân bỗng nhiên trên không trung liền đạp. Hắn thân thể, rõ ràng dừng lại tung tích. Ngược lại hướng lên vọt lên. Giờ phút này hắn lực lượng tăng vọt. Liền lăng không bộ uy lực cũng sâu sắc tăng cường một đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao lại như vậy? Ninh không kinh hãi. Hắn lúc này chỉ là dừng lại tại vài trăm mét không trung mà thôi. Muốn bay lên, đã tới không kịp. Chỉ có thể kiệt lực điều khiển đại điêu. Muốn hướng xa xa thoát đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại điêu dương cánh, cấp tốc về phía trước phi hành. Cho ta tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gào thét, một tay cầm thương, thân thể ngoặt, khom, thành cong, đón lấy, trường thương đột nhiên vung ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy thân là cung, lấy thương vì mũi tên. Trường thương gào thét, như một đạo thiểm điện giống như, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đây là Lục Minh toàn lực nhất thương. Lập tức, tựu vượt qua vài trăm mét khoảng cách, đâm về Ninh Không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, Ninh Không kêu rên, nhưng hắn thân thể bị trọng thương. Muốn tránh né, đã tới không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc thử, trường thương theo Ninh Không ngực xuyên qua, mang ra một chuỗi máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Không ngực bị tạc ra một cái động lớn. Trong ánh mắt, mang theo cực độ không cam lòng cùng với sợ hãi. Mà này đại điêu, bị một phát này sát cơ chỗ chấn. Gào thét liên tục, rõ ràng đứng tại không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù vù, Lục Minh liền lùi lại vài bước. Lập tức vượt qua vài trăm mét khoảng cách, rơi vào đại điêu trên lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Ninh Không tuyệt vọng kêu vài tiếng. Sau đó sinh cơ tiêu tán, đã không có khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi mau. Phía trên, Lục Vân Hùng cùng Đoan Mộc gia tộc lão giả thiếu chút nữa dọa đái. Vội vàng thúc giục đại điêu, cấp tốc hướng Huyền Nguyên kiếm phái phương hướng phi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thân thể chân khí vận chuyển, bộc phát ra, dưới chân đại điêu kêu rên. Ngoan ngoãn nghe lệnh, hướng phía dưới rơi đi. Minh Nhi, ngươi không có sao chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Bình vội vàng đi tới. Ân cần hỏi han, mẹ, ta không sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Lục Minh cười cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.